Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 813 trúng độc, 10 hương tán, Hàn Diệu Song nằm liệt trên mặt đất, nghĩ đến Khương Tuấn Huyền vừa rồi lấy ra tới đồ vật. Sắc mặt biến đổi, 10 hương tán, đó là cái gì? Không Tương Di tuy rằng đoán được là cái gì nhưng là vẫn là hỏi một câu. Một loại dược hiệu cực cường nhuyễn cân tán. Quân cấp cường giả dùng cũng sẽ toàn thân vô lực. Không thể sử dụng linh lực. Không chỉ có như thế. Nó đối thần thức cũng có tác dụng. Sẽ chặn cùng không gian vật chứa liên hệ. Hàn Diệu Song giải thích nói. Đây là ở bên trong vây số rất ít thế lực mới có độc dược, Tư Mã Âu Nguyệt hiểu rõ. Khó trách nàng cùng linh hồn tháp liên hệ cũng chặt đứt. Ta liền biết, ngươi sẽ nhận ra tới, Khương Tuấn Huyền nói. Ngươi chừng nào thì cho chúng ta hạ độc? Hàn Diệu Song hỏi. Không phải vừa rồi sao? Không phải, vừa rồi cái kia chỉ là lời dẫn, Hàn Diệu Song nói. Mười hương tàn yêu cầu trước cho người ta gieo, sau đó dùng lời dẫn kích phát. Nếu vô dụng lời dẫn nói, ở trong cơ thể tồn tại hơn 10 ngày liền, chính mình tan, cho nên, nếu bọn họ không ngăn cản hắn nói, hắn là không có tính toán xé rách mặt, là ở trong phòng xem bức họa thời điểm đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Khi đó chúng ta không phải ngửi được nhàn nhạt mùi hương sao? Cái kia hẳn là chính là 10 hương tán hương vị, không sai. Khương Tuấn Huyền quăng một chút ống tay áo, không hề để ý tới bọn họ. Cúi đầu nhìn Thí Thiên Ma Kiếm Mani, còn tưởng rằng là truyền thuyết. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự có, hắn băng tơ tàm bao tay. Vút ve thủy tinh quan tài. Cũng không sốt ruột đi lấy nó. Đã ngủ say lâu như vậy, ma tính chỉ còn lại có một bộ phận, yêu cầu máu tươi mới có thể đem ngươi đánh thức. Hắn nhìn nhìn trên mặt đất người, đi vào Tây Môn Phong bên người, muốn chào hắn đi tế thí thiên. Không được, ngươi động hắn, Tư Mã Âu Nguyệt hô. Khương Tuấn Huyền quay đầu nhìn nàng. Nàng biểu tình chưa bao giờ từng có nghiêm túc, cặp mắt kia liền như vậy nhìn hắn, kể ra nàng kiên định, nếu hắn dám động Tây Môn Phong, nàng nhất định sẽ liều mạng cá chết lưới rách cũng sẽ đem hắn giết. Ngươi muốn giết ta? Khương Tuấn Huyền nhìn đến nàng trong mắt sát khí, hai mắt bị lệ khí lấp đầy, bắt lấy Tây Môn Phong tay nhịn không được dùng sức. Ngươi biết ta vì cứu hắn tiêu phí nhiều ít tâm tư. Ngươi cũng biết hắn ở lòng ta địa vị, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu ngươi dám giết hắn, ta tất nhiên muốn ngươi chôn cùng. Ngươi nếu là không giết hắn, ta tự nhiên cũng sẽ không giết ngươi. Rốt cuộc, ta hiện tại còn gọi ngươi một tiếng đại sư huynh. Khương Tuấn Huyền cảm xúc bị này một tiếng đại sư huynh cấp bình phục. Hắn nhìn Tây Môn Phong trong chốc lát, đem hắn ném tới trên mặt đất. Tây Môn Phong đang ở điều động trong cơ thể kia cổ hơi thở. Này luồng hơi thở tuy rằng lúc ấy bị chính mình luyện hóa, nhưng là hiện tại lại có thể điều động. Tuy rằng thực cố hết sức, nhưng là một khi hắn muốn sát chính mình, hắn liền dùng kia luồng hơi thở tới chống cự. Không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy liền thả chính mình. Khương Tuấn Huyền nhìn thoáng qua Không Tương Di, muốn đi bắt nàng, đi rồi hai bước lại dừng. Hắn trở về thủy tinh quan tài bên cạnh, cúi người cầm lấy thí thiên, hoành ở trước mặt cẩn thận quan sát, sắc bén mũi kiếm ở tối tăm trung phản xạ hàn quang, dừng ở hắn trên mặt. Làm hắn từ đáy lòng dâng lên một cổ hàn ý. Chính là kia hàn ý lại không có thể tưới diệt hắn trong mắt cuồng nhiệt. Hắn giống như thấy được chính mình đứng ở thế giới đỉnh, tay cầm thí thiên, bị vạn người cúng bái. Hắn chạy nhanh đem Thí Thiên buông. Kia hình ảnh ngay sau đó biến mất. Thật là lợi hại. Mà Kiếm Mani tuy rằng qua đi nhiều năm như vậy, chính là chỉ là xem một chút liền sẽ làm nhân tâm thần kích động. Hắn cúi người đem vỏ kiếm cầm lấy tới, đem Thí Thiên bỏ vào đi. Kia cổ tà mị hơi thở mới hoàn toàn bị phong bế. Này ma kiếm thật lớn ma tính. Khương Tuấn Huyền, ngươi không thể đem nó mang đi ra ngoài. Hàn Diệu xong nói. Khương Tuấn Huyền đem tơ tằm bao tay gỡ xuống tới. Nghe được Hàn Diệu xong nói, vèo một chút đem kiếm để tới rồi nàng yết hầu. Ngươi lại nói, ta liền dùng ngươi tới khai tế, liền tính bộ vỏ kiếm. Hàn Diệu xong vẫn như cũ cảm giác được dày đặc hàn ý. Bất quá nàng cũng không có sợ hãi. Ngươi sẽ không, ngươi nếu là muốn giết chúng ta, liền sẽ không dùng mười hương tan. Nàng nhìn Khương Tuấn Huyền. Ngươi tuy rằng không hề che giấu khí tức của ngươi, cả người đều trở nên không giống nhau, nhưng là ngươi vẫn là cái kia cùng chúng ta cùng nhau sinh sống vài thập niên người. Ngươi sẽ không giết chúng ta. Ngươi hiện tại có thể so ngươi ngày thường thoạt nhìn muốn thông minh nhiều. Khương Tuấn Huyền đem kiếm thu trở về. Cái này làm cho mọi người giận theo tâm lại thả đi xuống. Khương Tuấn Huyền, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình hảo, ngươi hỏi đi. Khương Tuấn Huyền vuốt Thí Thiên, yêu thích không thôi, lại không hề dễ dàng ra khỏi vỏ. Khí linh sự tình, cùng ngươi sau lưng thế lực có quan hệ sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Không có, thật sự. Đương nhiên, Khương Tuấn Huyền khinh thường nói dối. Ở đi vào tím thủy đầm lầy phía trước ta cũng không biết chuyện này. Thậm chí đang xem đến những cái đó khí linh phía trước ta cũng chưa nghĩ đến, cho nên lúc ấy, ngươi thật sự chỉ là bồi ta tới. Không sai biệt lắm đi. Khương Tuấn Huyền không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Khi đó hắn xác thật là vì bảo hộ nàng tới. Nhưng là càng sâu trình tự mục đích là vì cái gì, chỉ có chính hắn biết. Hảo, hiện tại đến lượt ta tới hỏi ngươi vấn đề. Hắn đem Thí Thiên thu hồi tới, ngồi xổm Tư Mã U Nguyệt bên người, hỏi, tiểu thất ở nơi nào? Liền tính biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hắn sẽ ở ngay lúc này nhắc tới tiểu thất. May mắn tiểu thất hiện tại còn ở linh hồn trong tháp không có ra tới. Ngươi hỏi tiểu thất làm cái gì? Hàn Diệu xong không biết Khương Tuấn Huyền lại là đánh cái gì chủ ý. Tự nhiên là muốn mang nàng trở về. Khương Tuấn Huyền nói, mang nàng trở về, nàng chính là học viện học sinh. Học sinh? Khương Tuấn Huyền đứng lên, đại địa chi mắt cũng coi như học sinh sao? Đại địa chi mắt như thế nào? Các ngươi còn không biết tiểu thất là đại địa chi mắt? Khương Tuấn Huyền nhướng mày, xem ra học viện bảo mật công tác làm cũng không tệ lắm. Money, bất quá xem U Nguyệt cái dạng này, hẳn là biết nội tình. Ta một cái khác nhiệm vụ, đem đại địa chi mắt mang về. Khương Tuấn Huyền nói, tiểu sư đệ, đem tiểu thất giao ra đây đi. Tiểu thất không ở nơi này. Tư Mã U Nguyệt thề thốt phủ nhận. Ngươi muốn tìm nàng, đi học viện tìm đi. Tiểu thất ở không ở học viện, ta tưởng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Khương Tuấn Huyền đứng lên nói, kỳ thật có Thí Thiên, ta đã có thể trở về giao nhiệm vụ. Ta đối kia đại địa chi mắt không có hứng thú. Có hay không nàng cũng không cái gọi là. Hôm nay xem ở chúng ta đồng môn tình nghĩa thượng, ta liền phóng nàng một con ngựa. Bất quá, về các ngươi tin tức ta còn là muốn báo đi lên, không hề giữ lại. Tư Mã U Nguyệt trong lòng rất là kinh ngạc. Nàng cho rằng hắn tất nhiên sẽ đối tiểu thất rơi xuống truy cứu, rốt cuộc không nghĩ tới hắn chỉ là đề ra một chút, cũng không có thật sự tính toán đi đoạt lấy tiểu thất. Chính là nếu hắn không tính toán đoạt tiểu thất, hắn vì cái gì muốn nhắc tới nàng? Ta hôm nay xác thật không có muốn các ngươi mệnh. Rốt cuộc chúng ta cùng nhau sinh sống một đoạn thời gian. Này mười hương tán dược tính duy trì không được mấy ngày. Quá mấy ngày các ngươi liền sẽ không có việc gì. Khương Tuấn Huyền nói xong, bước qua thân thể của nàng, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ngoặc kép, hết chương.